Ngoan, cái này không thể ăn. Chương 25, nàng nỗ lực ôm lấy Tạ Trì cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng kia, lão gia gia chán chường nhắm mắt lại, có lẽ cảm thấy không còn mặt mũi gặp ai đi dù hắn đã dành cả đời này để xây dựng thanh danh, nhưng nếu làm người khác biết được mấy vụ bê bối trong gia đình, chắc chắn sẽ vơ đũa cả nắm, cho rằng lúc còn trẻ, hắn cũng ăn chơi, gái gú như vậy. Nói cách khác, thanh danh cả đời của hắn sẽ bị hủy hoại. Triệu Dịch Sơn què một chân, không thể di chuyển, đành phải lớn tiếng phản bác. Không liên quan đến ta, ta chưa gặp nàng bao giờ, nhất định là nhớ lầm rồi. Tiểu Tam đột nhiên duỗi đầu ra, đáp trả. Ai bảo, lúc trước là ngươi tán tỉnh ta ở quán ba cây bi, sau đó chúng ta liền đi khách sạn. Sáng hôm sau, bởi vì ta có việc nên đi trước, nhưng dù sao đi nữa chúng ta cũng được tính là một đêm phu thê. À, ta còn nhớ rõ thứ đó của ngươi có kích cỡ bao nhiêu. Triệu Dịch Sơn, đây là kết cục của lối sống buông thả a, thế nhưng, hại người là không đúng. Tạ Trì nhăn mày, hạ giọng, chuyện này, tìm cách khác giải quyết đi. Triệu gia quả thật thiếu ngươi, tuy nhiên, ngươi cũng đã ra tay trả thù bọn họ. Vì vậy, hai bên đều có lỗi, ta nói vậy không sai chứ? Không sai, lão gia gia dùng cây trượng gõ xuống mặt đất, bình tĩnh nói. Bọn họ quả thật đã tạo nghiệp, lần này chịu hậu quả là xứng đáng. Không ai mất mạng, đã may mắn lắm rồi. Tiểu quỷ không quá phục, song Tạ Trì lại bảo, hay là để Triệu gia cung phụng ngươi đi, cho đến khi ngươi có thể đi đầu thai lại mới ngưng. Song, trong khoảng thời gian này, ngươi không được phép quậy phá nữa, còn phải chịu trách nhiệm khi nhận đồ cúng của người khác, bảo hộ Triệu gia một chút. Ân, ngươi bảo hộ lão gia gia thôi cũng được. Tiểu quỷ vẫn còn do dự, thật ra, nó cũng không muốn. Cá chết lưới rách chỉ là suy nghĩ của bọn trẻ con đa phần tùy hứng, nhưng có một số việc một khi đã bắt đầu thì khó mà dừng lại. Hiện tại, có người mở lời, nó ngu gì không xuống nước một chút a, đương nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là nó đánh không lại người ta, nên chỉ có thể thỏa hiệp mà thôi. Nó suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu, miễn cưỡng đáp ứng Tạ Trì. Thấy nó thức thời, Tạ Trì cũng xem như hài lòng. Sau đó, nàng hỏi Triệu gia, các ngươi đồng ý không? Triệu Sương vẫn chưa muốn thỏa hiệp, cả hai anh em Triệu Dịch Sơn cùng Triệu Dịch Quân cũng vậy. Nhưng lão gia gia lại thấy biện pháp xử lý này rất ổn. Dù sao lão gia gia cũng là dân kinh doanh, bọn họ chú trọng hợp tác kèm lợi ích, có thể tạo lợi ích cho nhau thì sao phải nhất quyết gây thương tổn. Vân Hủ đứng bên cạnh vỗ tay, hắn quả thật không giỏi về giải quyết mấy vụ này, chủ yếu là IQ không đủ, cũng không học được cách xử lý đơn giản mà hiệu quả của sư muội, vì thế chỉ có thể nhờ trợ giúp mà thôi. Còn người phụ nữ này, Vân Hủ nhìn cô ta, ho khan một tiếng, sau này, vận mệnh của nàng chính là vô từ. Ngươi cũng đã hành hạ nàng mấy ngày nay, có thể xem như báo thù xong rồi đi. Vô tử, không thể có con và sinh con. Tiểu quỷ hận, nhưng nó vẫn mong muốn quay về bụng của cô ta, nó chỉ muốn mình được sinh ra mà thôi. Tình cảm nó dành cho người phụ nữ đã vứt bỏ bản thân tận hai lần, khiến nó rất khó xử. Tiểu quỷ cúi đầu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lặng lẽ gật đầu đồng ý, còn lại giao cho sư huynh nha. Tạ Trì vỗ tay hai tiếng, nàng ôm nắm, đứng lên. Ta đây về phòng trước. Ok sư muội, Vân Hủ vẫy vẫy tay, kế đến phải đặt làm quan tài bằng ngọc cho tiểu quỷ rồi dạy người làm cách cung phụng nó là hoàn tất mọi việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Trì quay vào phòng, quăng giày xuống đất rồi nhảy lên giường ôm nắm lăn qua lăn lại. Sau đó, nàng nói nhỏ, ta nhớ mẹ, trong ký ức của nàng, bóng dáng của mẹ ngày càng mờ nhạt. Tạ Trì chỉ nhớ rõ dáng người thanh mảnh, cao cao gầy gầy, là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Trong ấn tượng của Tạ Trì, từ lúc nhỏ đã chứng kiến nàng luôn luôn rơi lệ. Lần đầu tiên thấy mẹ khóc, Tạ Trì chỉ mới 3 tuổi, nàng chỉ vào dưới tán cây trước cửa, ngây thơ hỏi. Mama, tại sao người kia suốt ngày cứ ngồi dưới gốc cây vậy? Mẹ nàng đột nhiên rơi nước mắt, thậm chí ôm chặt Tạ Trì, gào khóc. Sau này, Tạ Trì lớn hơn, mới nhận thức được mẹ nàng không nhìn thấy, ý câu này nói rằng mẹ của Tạ Trì không thể nhìn đến người âm, linh hồn, ma quỷ. Mẹ Tạ Trì không ngờ rằng nàng lại có thể nhìn thấy bọn họ. Đợi Tạ Trì lên năm, mẹ mới dẫn nàng tới chỗ của sư phụ. Kể từ đó, Tạ Trì rất ít khi gặp lại mẹ mình. Lúc Tạ Trì 15 tuổi cũng là lần cuối nàng được gặp mẹ mình. Sau khi xuống xe lửa, nàng ghé mua một bó hoa hồng thật đẹp để tặng mẹ. Tạ Trì cầm bó hoa đi về thì phát hiện trong nhà không có một ai. Hàng xóm xung quanh nói rằng mẹ nàng bị bệnh, đang nằm viện điều trị được một khoảng thời gian rồi. Nhưng mà, mẹ chưa từng nói cho Tạ Trì biết. Tạ Trì tới bệnh viện, thân hình của người phụ nữ kia ngày càng đơn bạc, mỏng manh như một trang giấy, nàng nằm trên chiếc giường màu trắng tinh, dường như không còn sức lực để mở mắt. Nghe được tiếng bước chân, nàng khó khăn quay đầu lại, hướng mặt về phía âm thanh phát ra. Là A Trì sao? Nàng nói, mẹ thực xin lỗi ngươi. Vô cùng xin lỗi, đó là, lần cuối Tạ Trì trông thấy nàng. Tiểu Nắm luống cuống nằm trong ngực Tạ Trì, Nắm biết nàng đang buồn nhưng lại không biết phải làm sao, chỉ có thể vươn ra vài nhánh xúc tua, xoa xoa gương mặt Tạ Trì. Cảm ơn ngươi đã an ủi ta. Tạ Trì ôm chặt Tiểu Nắm, thật ra, cũng không đau khổ như vậy, chỉ là có một chút không vui mà thôi. Bởi vì Tạ Trì biết chính mẹ đã lựa chọn rời đi trần thế, ngay cả bản thân nàng đã không còn mong muốn được sống trên đời này. Dù mẹ chưa bao giờ nhắc đến, nhưng Tạ Trì biết sở dĩ mọi chuyện diễn ra như vậy đều do cha của Tạ Trì. Người đàn ông luôn hiện hữu trong lòng mẹ nàng. Lời xin lỗi đầu tiên của nàng, ý chỉ mấy năm nay, nàng không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, để con gái mình phải sống xa gia đình, khiến Tạ Trì chịu thiệt thòi. Lời xin lỗi cuối cùng, ý chỉ nàng đã đưa ra lựa chọn ích kỷ, quyết định đi theo, đoàn tụ cùng người kia, để con gái sống cô đơn, một mình trên thế giới này. Nàng cảm thấy vô cùng có lỗi. Hai điều này, không có cách nào đền bù cho Tạ Trì được, khiến nàng luôn luôn áy náy trong lòng. Chúng ta đi ngủ thôi. Tạ Trì không muốn tiếp tục suy nghĩ, nhớ tới những thứ nặng nề đó khiến bản thân rất khó chịu hơn nữa, suy nghĩ quá nhiều cũng không tốt, không bằng đi ngủ một giấc cho đã. Tiểu Nắm vẫn đang chôn trong ngực Tạ Trì, tầng tầng âm khí không ngừng chuyển động, nàng đang ra sức cố gắng biến thành hình người nhưng lại không thành công. Cũng chỉ vì nàng quá sốt ruột mà thôi. Nhưng không rõ tại sao bản thân phải như vậy, Tiểu Nắm chỉ biết vào khoảng khắc đó, nàng rất muốn có được hai cánh tay để ôm chặt lấy Tạ Trì, rất muốn dùng đôi môi, hôn Tạ Trì thật sâu. Tuy nhiên, dù nàng cố gắng như thế nào vẫn không thể chuyển hóa thành người như lúc trước. Tiểu Nắm ủy khuất vô cùng, ngây ngốc nhìn Tạ Trì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tạ Trì đã ngủ say, nét mặt nàng ôn nhu hơn bình thường rất nhiều. Thế nhưng, khi nàng thức giấc gương mặt an an tĩnh tĩnh, khi cười ánh lên vẻ tự tin và rạng rỡ. Quả thật bất đồng phong cảnh, Tạ Trì thật xinh đẹp, Tiểu Nắm suy nghĩ, nàng quả thật chưa từng gặp ai xinh như Tạ Trì, vẻ đẹp của nàng tựa như ánh mặt trời, vừa tỏa sáng vừa ấm áp nhưng sẽ không làm phỏng bản thân mình. Khiến người khác quyến luyến, càng muốn chiếm được, nhưng mà, sẽ có rất nhiều người theo đuổi ánh mặt trời đi. Bản thân mình chỉ là một cục bột nho nhỏ, đầu óc còn không nguyên vẹn nữa chứ. Tiểu Nắm dần dần đã biết ghen, sợ mất đi thứ mình yêu quý. Giống như một con chó con đang bảo vệ miếng xương của nó vậy. Vì thế, nàng phải canh chừng mọi thứ xung quanh, nếu có ai dám nhào đến cướp đi, nàng nhất định sẽ ngăn chặn đến cùng. Có lẽ cảm giác không an toàn ngày càng tăng, Tiểu Nắm nghẹn khuất trở nên kích động dẫn đến tầng tầng âm khí xoay xung quanh nàng không ngừng. Bỗng nhiên, một cánh tay trắng nõn chui ra từ cơ thể của Nắm. Cánh tay thật non nớt nhỏ bé, chỉ khoảng chừng 3 năm tuổi, Tiểu Nắm cũng không nghĩ tới nàng phí nhiều công sức như vậy, tốn nhiều thời gian như vậy mà chỉ có thể vươn ra một cánh tay bé tí xíu mà thôi. Quá mất mặt, quá thất bại đi. Nàng quyết định rụt cánh tay đó về, biến bản thân quay trở lại hình dạng cũ, xem như từ nãy giờ không có chuyện gì xảy ra. Xem ra bản thân nên trộm ăn vụng nhiều hơn, nói không chừng, có thể khôi phục lại trạng thái ban đầu. Tạ Trì vốn dĩ rất dễ ngủ, đặc biệt là khi đã hoàn thành xong những chuyện nên làm, không còn vướng bận bất kỳ áp lực gì, nàng càng ngủ ngon. Bất quá, nàng đã quen dậy sớm, khoảng chừng 6 giờ liền thức giấc. Tạ Trì ấm nắm chạy bộ một vòng trước rèn luyện thân thể. Sau đó, ăn bữa sáng, vừa lúc nhận được tin nhắn của Trung Bất Việt. Danh sách nguyện vọng lúc trước không ít quỷ đã được toại nguyện đi đầu thai chuyển thế. Trong đó, bao gồm cả cái tên muốn được đi thi chuyển cấp. Nó yêu cầu quá cao, đi tự ra đề thi cho nó làm, nó không vui. Trộm đề thi đem về nhà đưa cho nó lại cảm thấy bầu không khí cùng khung cảnh đều không giống. Cuối cùng, đành phải dắt nó vào phòng thi, mọi người ngồi làm bài trên bàn ghế, nó thì ngồi xổm ở dưới đất. Giờ nó mới mãn nguyện thi xong nó đưa bài cho giáo viên trường mình chấm điểm. Sau khi thỏa mãn với kết quả, mới chịu đi đầu thai. Tạ Trì cạn lời, hôm nay Trung Bất Việt dẫn một con quỷ về quê thăm thân nhân, nếu may mắn cha mẹ vẫn còn sống thì quá tốt. Nếu không, được đi tảo mộ cha mẹ cũng mãn nguyện rồi. Tạ Trì trò chuyện với Trung Bất Việt thêm một chút, cảm thấy việc này đại khái đã giải quyết xong, nàng cũng nên trở về rồi. Triệu Dịch Hà đích thân đưa Tạ Trì đến sân bay, tiền công, sư huynh đều chuyển khoản hết cho nàng. Đồng thời Triệu gia đưa thêm riêng cho nàng một phong bì dày cộm để cảm tạ. Tiễn nàng xong, Triệu Dịch Hà mau chóng về nhà khuyên hai người do cha mẹ hắn đang cãi nhau ầm trời, cứ nằng nặc đòi ly hôn. Vân Hù cũng vội vội vàng vàng rời khỏi, đến bệnh viện thăm bạn hắn. Tạ Trì xách vali, nhắn cho Sư Điệt biết nàng sắp về tới. Sư Điệt lập tức trả lời nàng, chuẩn bị đến sân bay tiếp Tạ Trì. Tạ Trì xuống máy bay, nàng ra ngoài sảnh, đang định lấy di động gọi cho Sư Điệt. Ngay lúc đó, Tạ Trì đột nhiên trông thấy một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong biển người, nàng còn chưa kịp né, người kia đã nhìn thấy nàng. Tiểu bảo bối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đã về rồi, cách chương.